Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ha ha. Cửa chính quán rượu miệng, cầm điện côn gào thét mà đến các nhân viên an ninh. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh tới. Tại từng cây mang theo điện lưu điện côn đập tới thời khắc. Lam Phong động, hắn thân thể còn giống như quỷ mị tránh thoát điện côn công kích. Ở một bên Ngô Lâm bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong nhảy lên một cái. Đùi phải nhô ra. Giống như cây roi đồng dạng quất vào đối hắn phóng đi các nhân viên an ninh khuôn mặt phía trên. Phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Một cái đá ngang hiện lên hình nửa vòng tròn quét ngang. Nhất thời dọn sạch Lam Phong trước mặt chướng ngại. Đem từng người khí thế hung hung bảo an chấn động phải bay ngược mà ra. Thảo. Hơn 10 tên huynh đệ bị vừa đối mặt cho chơi ngã. Các nhân viên an ninh không có chút nào e ngại. Nắm chặt trong tay điện côn mang theo cường đại lực đạo đối Lam Phong quật mà đến. Một bộ hung hãn, không sợ chết bộ dáng. Cho ta giết chết hắn. Phẫn nộ tiếng gầm từ bảo an đội trưởng Ngô Lâm miệng bên trong truyền ra. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này thân thủ vậy mà như thế bất phàm. Trầm ngâm một lát. Bảo an đội trưởng Ngô Lâm không chút do dự móc ra đeo ở hông bộ đàm nói. Kêu gọi bảo an đặc biệt hành động tổ Đao Phi. Lập tức mang theo đặc biệt hành động tổ người cho ta đến cửa chính đến. Nơi này có người nháo sự. Bảo an đặc biệt hành động tổ là kinh lịch lần trước yến hội phần tử. Khủng bố tập kích. Khải Tân Tư Cơ theo dựa vào quan hệ mà thành lập một chi cường đại đội bảo an ngũ. Mỗi một tên thành viên thực lực dị thường cường hãn, đồng thời còn phân phối mới nhất súng tê liệt chi, chiến lực phi phàm, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, theo bảo an đội trưởng Ngô Lâm lời nói rơi xuống. Khải Tân Tư Cơ tửu điếm bên trong, số lớn dáng người khôi ngô biêu hãn, cầm trong tay súng tê liệt bảo an đặc biệt hành động tổ thành viên tới lúc gấp rút nhanh cảm khái. Khí thế dọa người, sát ý lẫm nhiên. Giống như mãnh hổ xuất lồng. Cửa chính quán rượu miệng. Bảo an đội trưởng Ngô Lâm một cái tiếp theo một cái không ngừng ngã xuống bảo an nhân viên. Sắc mặt khó tới cực điểm. Đánh lâu như vậy, một đoàn bảo an thậm chí ngay cả gia hỏa kia góc áo đều không có dính vào một bên. Một bên Ngô Năng cùng Vũ Tổng đều bị Lam Phong cái này cường đại thân thủ rung động. Một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên tới. Đặc biệt là Vũ Tổng. Gia hỏa này lan lộn qua hắc, cho dù là hắn cũng chưa từng nhìn thấy bao nhiêu có thể giống Lam Phong như vậy có thể đánh người. Tới, hắn thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là Khải Tân Tư Cơ bảo an đặc biệt hành động tổ xuất động cũng nại không gì người thanh niên. Này, ngay sau đó, Vũ Tổng không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra lại lần nữa cho trước đó cái kia Hào Ca phát gọi. Điện thoại đến, Hào Ca. Gia hỏa này rất biết đánh nhau. Một người làm lật Khải Tân Tư Cơ toàn bộ đội bảo an. Người mang nhiều điểm cao thủ hòa ra băng tới. Vũ Tổng miệng bên trong nói tới gia hỏa tự nhiên. Là súng ống. Mà không phải phổ thông dao bầu ống thép. Món đồ kia tại bọn họ trong mắt những người này đơn giản liền là trò trẻ con. Nói chuyện điện thoại xong. Vũ Tổng Phương mới cảm giác được an tâm. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Đối mặt các nhân viên an ninh hung hãn, không sợ chết điên cuồng công kích. Lam Phong sắc mặt băng lãnh, trong tay quyền đầu huy động, đá ngang vung vẩy, ở một bên này tiếp khách lễ nghi tiểu thư rung động trong ánh mắt đem Ngô Lâm mang đến bảo an nhân. Viên đánh ngã, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, mấy chục hào bảo đảm an toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng dậy được, Phong vung đầu nắm đấm cao lớn thân ảnh. Động tác bộ dáng, tiếp khách tiểu thư tiểu vũ trong mắt lóe lên một tia nồng đậm rung động. Bởi vì một màn này lại có như vậy một tia cảm giác quen thuộc tới. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra. Xem lấy trong điện thoại di động ảnh chụp cùng hồi trước vô cùng nóng nảy tin tức đầu đề. Tiểu vũ cả người trong nháy mắt ngây người. Một mặt địa khó có thể tin. Trong lòng chấn kinh đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Trời ạ, người thanh niên này lại chính là trước đó không lâu lạc bên trên vô cùng nóng nảy hoa hạ đệ nhất. Cao thủ thần y Lam Phong. Nghĩ đến Lam Phong đủ loại sự tích. Nghĩ đến trước đó Lam Phong trêu chọc các nàng lời nói, Tiểu Vũ trong lòng tràn ngập nồng đậm đắng chát cùng hối hận đến. Nguyên lai Lam Thần Y trước đó không phải cùng bọn hắn mở chơi, mà chính là thật có biện pháp làm cho các nàng từ B đến MC. Bên trong đại phát thần uy, thẳng tắp mà đứng Lam Phong, Diệp Khiết trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Không biết vì cái gì thực nàng thật thích đánh nhau động thủ bộ dáng. Nàng cảm thấy đặc biệt là có khí chất, đặc biệt đẹp trai, mà đặc biệt an. Hắn động tác so với trong TV khoa chân múa tay đến đơn giản không biết khóc đánh chết bao nhiêu. Hạng mọi người Phong trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Diệp Khiết trong lòng có thể nói là tràn đầy địa cảm giác thành tựu. Ngọt ngào đến cực hạn, giải quyết hết bọn này bảo an. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi ở một bên bảo an đội trưởng Ngô Lâm trên thân. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi người đều nằm xuống. Hiện tại có phải hay không giờ đến phiên chính ngươi tự thân lên trận. Vừa rồi ngươi không phải thả ra ngoan thoại muốn đánh rơi ta 5 cái chân a? Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói. Ở trong sân lông tóc không tổn hao gì thẳng tắp mà đứng. Lại ngã trên mặt đất bảo an nhân viên. Ngô Lâm sắc mặt khó cực điểm. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng tới. Đáng chết thằng con hoang. Ngươi chờ đó cho ta. Một hồi, chấm ngoặc kép, bạch, Ngô Lâm lời nói vẫn không nói gì. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Cả người liền bị Lam Phong một tay cho nhấc lên. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây biến sắc đại biến. Ngô Lâm cả người càng là một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Cổ bị Lam Phong bắt lại. Gian nan cùng thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ra ngươi có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến cắt ngang chính mình 5 cái chân. Lam Phong trong mắt lóe lên. Một tia hàn mang tới. Tiểu tạp chủng, ngươi biết ngươi như thế cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng sao? Vũ Tổng nhấc lên Ngô Lâm. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng tưởng rằng có một chút vũ lực liền coi chính mình thiên hạ vô địch. So ngươi nghiêu bức nhiều người đến trong biển. Ngươi tốt nhất hiện tại ngoan ngoãn địa cho ta đem người buông xuống. Sau đó cắt ngang chính mình 5 cái chân ngoan ngoãn xéo đi. Ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Tại đám người này ở trong cái này Vũ Tổng cũng tính là nhất là bình tĩnh. Ha ha, nghe được Vũ Tổng lời nói, Lam Phong chỉ đưa cho hắn 2 chữ, ha ha. Thấy thế, Vũ Tổng thần sắc khó cực điểm. Tuy nhiên vào lúc này hắn cũng không nói gì thêm cậy mạnh, mà chính là lặng lặng chờ đợi. Tiểu tạp chủng, tranh thủ thời gian thả ta. Không phải vậy một hồi. Chấm ngoặc kép, Ngô Lâm tại Lam Phong trong tay một bên kịch liệt giãy giụa lấy. Một bên tức giận quát. Ba, chấm ngoặc kép, thế nhưng là con hàng này lời nói vẫn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị Lam Phong một bàn tay cho phiến mộng. Khóe miệng máu tươi chảy xuống. Hai mắt tỏa ra ánh sao. Miệng bên trong la to âm thanh tại Lam Phong một tát này phía dưới im bặt mà dừng. Hỗn trướng. Hơn phân nửa vang. Ngô Lâm Phương mới hồi phục tinh thần lại. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Nhưng mà, Lam Phong chỉ là đem hắn bóp lấy cổ của hắn nhẹ tay nhẹ địa tăng lớn cường độ. Ngô Lâm liền không làm gì được đến. Thế nào ra ngoài quyền đầu thu hồi lại. Hai tay bưng bít lấy cổ. Một mặt mà sợ hãi. Hắn cảm giác mình sinh mệnh tại thời khắc này nhận nghiêm trọng uy hiếp. Tại tử vong uy hiếp phía dưới. Hắn rốt cục không còn dám mở miệng chọc giận Lam Phong. Người thanh niên này cũng không phải lương thiện. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, nhưng mà vừa lúc này, gấp rút tiếng bước chân truyền đến, lại là số lớn thân thể khôi ngô bảo an từ trong tửu điếm lao ra. Trong nháy mắt đem Lam Phong cho vây lại, một cỗ cường đại sát khí từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Chi này Khải Tân Tư Cơ các cao tầng tốn hao giá tiền rất lớn tổ chức bảo an đặc biệt hành động. Tổ cũng không phải ăn không ngồi rồi mặt hàng, mà thuần một sắc ăn tươi nuốt sống dã lang. Bình quân mỗi cả người cao đều đạt tới 1m85. Thân thể cường tráng mạnh mẽ, toàn thân che kín bắp thịt đến. Đồng thời mỗi người bên hông đều phối mang theo súng tê liệt, đủ để nhóm bất phàm. Một người cầm đầu khuôn mặt cương mãnh, vóc người cao nhất, chừng 2 mét, thân thể khôi ngô, tựa như là một cái tiểu cự nhân. Hắn là bảo an đặc biệt hành động tổ trưởng Đao Phi. Nghe nói đã từng hắn nhưng là Trung Hải khu vực Hắc Quyền tiểu bá vương. Thực lực cường đại phi phàm, buông xuống Ngô Lâm đội trưởng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm từ Đao Phi miệng bên trong truyền ra. Đao Phi huynh đệ, tranh thủ thời gian cứu ta. Gọi các huynh đệ giết chết cái này chó. Ngày, tiểu tạp, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép. Ngô Lâm lời nói vẫn không nói gì. Lam Phong liền giơ lên bàn tay hung hăng rút ra tại gia hỏa này trên mặt. Có vẻ như trước đó một cái tát kia cũng không có để gia hỏa này dài một tơ một hào trí nhớ. Thảo, Lam Phong một tát này xuống dưới. Ngô Lâm miệng bên trong máu me khắp người. Trên mặt nóng bỏng kịch liệt đau nhức làm cho hắn lên cơn giận dữ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Đối một bên Đao Phi giận dữ hét. Đao Phi huynh đệ, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian gọi các huynh đệ động thủ a. Thảo, muốn đến gia hỏa này cũng là bị Lam Phong bức cho gấp. Liên tục ngay trước nhiều người như vậy mặt bị rút ra hai tay ánh sáng. Thật sự là mất mặt tốt, mà lại thật con mẹ nó đau nhức a. Đao Phi thần sắc băng lãnh, gật gật đầu, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Súng tê liệt chuẩn bị. Bạch, bạch, bạch, theo Đao Phi lời nói rơi xuống. Sở hữu bảo an đặc biệt hành động tổ thành viên đồng loạt rút ra bên hông súng tê liệt. Tối om họng súng trực chỉ Lam Phong. Diệp tỷ, người cẩn thận một chút. Đứng ta đằng sau, miễn cho một hồi máu tươi đến trên thân. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Đao Phi. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp Khiết gật gật đầu. Đứng sau lưng Lam Phong. Trước cao lớn thẳng tắp thân hình. Diệp Khiết trong lòng không ngừng mà có noãn lưu chảy lững lờ trôi qua. Mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn luôn luôn cản ở phía trước chính mình, bảo hộ lấy chính mình. Diệp Khiết ưa thích loại này được bảo hộ cảm giác, nhưng là trong nội tâm nàng càng nhiều lại là muốn bảo hộ hắn. Đao Phi huynh đệ, người muốn làm gì? Ta nhưng không có bảo ngươi. Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy súng tê liệt chỉ. Ngô Lâm trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, giận dữ hét, Ngô Lâm đội trưởng, như có sai thương tổn, xin cố tha thứ, Đao Phi nói mà không có biểu cảm gì nói, nổ súng, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo Đao Phi lời nói rơi xuống, sở hữu bảo an đặc biệt hành động tổ thành viên không chút do dự kéo trong tay súng tê liệt cò súng. Nhất thời, mấy chục mai gây mê viên đạn thẳng đến Lam Phong mà đi. Thanh thế hạo đại đến cực hạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.